Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì Tiểu Vân chạy vào. Bà chủ, cô có thuê phục vụ mới sao? Không, sao lại hỏi thế? Mạc Mạc trả lời khẳng định. Tiểu Vân vội giải thích. Nhưng mà người đàn ông ăn bánh không trả tiền ngày hôm qua, nói anh ta được bà chủ thuê tới để phục vụ. Giản Chiến Nam lại làm cái quỷ gì thế? Mạc Mạc bảo với Tiểu Vân ở trong này xem bánh, còn mình đi ra ngoài xem. Chỉ thấy cơ thể cao lớn của Giản Chiến Nam đang mặc tạp dề đỏ chót, có tên cửa hàng của cô. Trên đầu còn đội mũ chụp màu vàng của cửa hàng, đang cầm tờ thực đơn trao đổi với khách hàng. Vẫn mặc áo sơ mi đen ngày hôm qua, kết hợp với quần màu đen, nhưng chả thấp kém chút nào mà vẫn thoải mái như cũ. Mạc Mạc không dám tin, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Nghiệp, mà lúc này đây lại ở trong cửa hàng nhỏ của cô làm phục vụ. Mạc Mạc ngồi ở vị trí thu ngân, hơi choáng váng. Giản Chiến Nam đã cầm bản ghi chép khách hàng gọi đến, đặt trước mặt Mạc Mạc, sau đó cầm khay đi tới, lấy bánh. Mạc Mạc phát hiện, Giản Chiến Nam không tìm kiếm gì cả, mà giống như đã biết rồi, đi lấy bánh cho khách. Sao hắn biết được loại bánh nào để ở đâu? Sao hắn biết được như thế? Cô muốn nói chuyện với Giản Chiến Nam, nhưng phải đợi lát nữa. Mạc Mạc do dự đi tới phòng làm bánh. Sau khi bận rộn thì đã tới trưa. Tiểu Vân đi mua cơm, mà còn tự giác mua thành 3 phần cơm. Mạc Mạc nhìn thành tích tiêu thụ buổi sáng, nhiều hơn rất nhiều so với bình thường. Tiểu Vân nói với vẻ mặt âu sầu. Bà chủ, không phải tôi sẽ thất nghiệp đấy chứ? Bỗng nhiên kiếm được nhiều tiền khiến Mạc Mạc vui vẻ, tay vỗ lên vai Tiểu Vân. Ngoan, cố gắng nhiều sẽ không sợ thất nghiệp. Nhất định tôi sẽ cố gắng. Tiểu Vân cam đoan xong, lại bận rộn đi làm việc. Giản Chiến Nam cũng đi tới, Mạc Mạc hỏi hắn. Giản Chiến Nam, anh nói đi. Anh có mục đích gì? Giản Chiến Nam đứng thẳng người trước mặt Mạc Mạc, đôi mắt đen nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh không hiểu em đang nói gì. Sao anh lại tới làm phục vụ ở cửa hàng của tôi? Thiếu nợ, lấy thân báo đáp. Giản Chiến Nam nói xong thì quay đi. Mạc Mạc đứng thối mặt ra ở đó. Còn Tiểu Vân thì vẻ mặt mờ mịt, đi đến bên cạnh Mạc Mạc. Bà chủ, hai người đã phát triển quan hệ thân thể rồi à? Mạc Mạc tỏ ra uy nghiêm của bà chủ. Trừ tiền lương của em, tiểu nha đầu. Tiểu Phân cười hì hì, thịt thơm thật nha. Sau khi hết giờ làm, Giản Chiến Nam khóa cửa, Mạc Mạc dắt tay Tiểu Phân đi trước. Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc không phải đi về hướng trạm xe, nên đi lên trước chặn cô lại. Mạc Mạc, không phải em đi nhầm đó chứ? Mạc Mạc nháy mắt. Không phải, tôi là người tốt, phòng cho anh mượn để ở. Chồng Tiểu Phân đi công tác, mà cô ấy không dám ngủ một mình, nên tôi tới nhà cô ấy. Cô nói xong thì đưa chìa khóa nhà cho Giản Chiến Nam. Bye bye. Hắn đã rất vất vả mới có thể đột nhập được vào trong nhà của cô, muốn tăng thêm tình cảm với cô. Kết quả cô lại đến nhà người khác ngủ. Giản Chiến Nam cầm chìa khóa nhà của Mạc Mạc, nhìn Mạc Mạc rời đi cùng với Tiểu Vân. Hắn đứng hóa đá tại chỗ. Sáng hôm sau, Mạc Mạc và Tiểu Vân đi vào trong quán với tinh thần sảng khoái. Hai người vừa đến thì Giản Chiến Nam cũng đến. Tinh thần cũng rất sảng khoái. Vẫn mặc bộ quần áo kia, Mạc Mạc nghĩ quần áo của hắn gặp mưa rồi dính mồ hôi, hai ngày không thay có thể khiến khách hàng chạy đi mất hay không. Nếu phải lấy cơ thể bồi thường thì làm đi, thêm lao động làm việc cũng không tệ. Hai tay Mạc Mạc khoanh trước ngực nhìn xéo Giản Chiến Nam. Hôm qua quên đưa tiền xe cho anh vẫn có thể về chứ? Hôm qua từ lúc Giản Chiến Nam đi toilet nên chẳng phúc hậu gì mà kiểm tra quần áo của hắn, chỉ có duy nhất chiếc di động. Một đồng tiền cũng không có. Giản Chiến Nam đứng thẳng, đi tới gần Mạc Mạc. Mạc Mạc ngửi thấy mùi thơm mát trên người hắn, còn có mùi sữa tắm thoang thoảng của cô. Mạc Mạc không kìm được, lùi về từng bước. Quay về sao? Chuyện hao phí thời gian như thế, anh sẽ làm sao? Là ngồi xe để về đó. Lái xe Tiểu Lưu đưa anh đi, hay vẫn là Lão Triệu? Thật ra cô muốn thấy có phải là hắn thực sự bị mất tiền rồi không? Cái đó thật không có. Lái xe hôm qua là phụ nữ. Là lái xe nhìn thấy sắc quên lợi. Hoặc là nói Giản Chiến Nam đang tự hào vì mình đẹp trai, đẹp đến mức đi xe buýt mà không cần tiền. Vậy cơm tối giải quyết như thế nào? Em đang quan tâm anh sao? Con ngươi đen của Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc rất nghiêm túc. Tôi đang chờ anh xấu hổ đó có được không? Mạc Mạc không thú vị bước đi. Lúc đầu Giản Chiến Nam nói hai ngày sau sẽ đi, nhưng mà hai ngày qua rồi hắn vẫn chả có động tĩnh gì. Mạc Mạc hỏi hắn tại sao lại như thế. Hắn chỉ nói, người đang trên đường tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net